Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời tiệm trầm, đặc biệt là núi rừng chung, bị cây cối che đậy càng hiện ánh sáng tối tăm. Vân chấp xuống tay cơ bản không dưới tử thủ, đa số là đánh gãy đối phương tay chân. Lưu có một cái tàn mệnh. Tôn Oản Oản ánh mắt nặng nề nhìn hắn bên này, tay thăm hướng chân biên lưng ngựa mũi tên thùng chung, rút ra một mũi tên vũ đáp ở dây cung thượng. Nàng thật lâu chưa thấy được như vậy thân thủ nam tử. Nếu là phía chính mình người nên thật tốt, đáng tiếc một hai phải cùng nàng đối nghịch. Vân chấp bị hắc y nhân cuốn lấy, vừa lúc phương tiện Tôn Oản Oản phóng ám tiễn. Cùng lúc đó, nàng thị vệ sấn Vân chấp tầm mắt bị rời đi thời điểm, chậm rãi tới gần hắn phía sau kia cây có thể giấu người thô thụ. Nàng có dự cảm, thời thanh nhất định tránh ở nơi đó. Thị vệ bội đao ra khỏi vỏ, năm ngón tay thong thả buộc chặt nắm lấy chuôi đao, bước chân tấp tấp tới gần. Thời thanh ngừng thở, trong tay trường cung kéo mãn. Ở đối phương sắp bước đến trước mặt khi, một mũi tên bắn xuyên qua, mũi tên cọ qua không khí, đối diện thị vệ cánh tay phải. Thị vệ phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát, nhưng mà thời thanh này một mũi tên mục tiêu căn bản không phải nàng. Thị vệ này một trốn, rời cung mũi tên vừa lúc chiều cách đó không xa Tôn Oản Oản cẳng chân vọt tới. Tôn Oản Oản cưỡi ở trên lưng ngựa, trong tay trường cung đã kéo ra, mũi tên nhắm ngay đúng là trong đám người Vân chấp. Nàng không hề phòng bị, lực chú ý tất cả tại trong tay cung tiễn thượng. Bên người càng là không người bảo hộ, cấp đủ thời thanh cơ hội. Hưu, thanh, ngay sau đó liền nghe thấy ăn đau tiếng kêu. Tôn Oản Oản cẳng chân bị mũi tên bắn trúng, đau nhức dưới trên tay run lên. Mới vừa kéo mãn huyền cung cùng mũi tên tất cả đều rơi trên mặt đất. Tôn Oản Oản trọng tâm thất hành, từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới. Chủ tử, thị vệ kinh hãi. Tôn Oản Oản lăn ở bụi cỏ chung, đôi tay ôm lấy cẳng chân, tưởng rút mũi tên lại không hạ thủ được. Thái dương gân xanh bạo khởi, cắn răng lạnh giọng kêu, đừng động ta, giết nàng. Thị vệ xoay đầu, dẫn theo đao nhanh chóng chiều thụ mặt sau tới gần. Thời thanh sao có thể còn canh giữ ở chỗ cũ. Nàng đem Dạ Minh Châu ném vào bên cạnh thụ sau bụi cỏ. Hạt châu ánh sáng như ẩn như hiện, cực kỳ giống trên người nàng phối sức phát ra ánh sáng. Thị vệ ánh mắt dùng mình, dùng đủ sức lực chiều bụi cỏ chung chém tới. Liền ở nàng huy đao rơi xuống kia một khắc, thời thanh khác chi mũi tên xuyên thấu nàng cánh tay phải. Thị vệ kêu lên đau đớn, cơ hồ là ở cùng nháy mắt. Thị vệ sử hoàn toàn lực đạo dùng tay trái đem trong tay đao trở tay chiều vừa rồi mũi tên phóng tới phương hướng ném đi. Thời gian khoảng cách quá ngắn, thời thanh căn bản không có phản ứng đường sống. Sống dao hàn quang lóa mắt, lưỡi dao thẳng chỉ thời thanh mặt, liền sắp tới đem tới gần nàng trước mắt kia một khắc. Một đạo thanh quang hiện lên, chanh, thanh vù vù, vỏ kiếm để ở sống dao thượng, đao theo tiếng cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, mà vỏ kiếm nương quán tính cắm ở cách đó không xa trên thân cây. Hoàn toàn đi vào thụ chung mấy tấc, có thể thấy được lực đạo to lớn. Thời thanh cơ hồ cùng tử thần gặp thoáng qua, cẳng chân bụng mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay cùng phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chẳng sợ giao diện vẫn luôn nhắc nhở nàng thời gian vô nhiều, nhưng sở mang đến đánh sâu vào đều không có trực diện tử vong, giờ khắc này kinh tâm động phách càng vì trực quan. Nàng xuyên thư tới nay, đi chính là văn thí khoa cử, quả quyết không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Thời thanh lớn lên ở trồng hoa gia hòa bình niên đại, khắc phục không được trong lòng chướng ngại, làm không được đem mũi tên nhắm ngay người ngực. Nhưng nàng lưu một đường thời điểm, người khác lại không nghĩ buông tha nàng. Kia thị vệ đã cắn răng đem mũi tên từ cánh tay chung rút ra tới, trái lại coi như lưỡi dao sắc bén vũ khí chiều thời thanh tới gần. Thời thanh ổn định tâm thần, trở tay cầm lấy cung tiễn, mũi tên nhắm ngay đối phương đùi. Một mũi tên, hai mũi tên, thẳng đến đối phương đứng dậy không nổi đối nàng hình thành không được uy hiếp. Thời Thanh nắm chặt trường cung tay run rẩy, ánh mắt lại phá lệ kiên định. Dây cung kéo mãn nhắm ngay đối diện bụi cỏ trung Tôn Oản Oản. Nếu là chỉ có thể sống một phương, kia nhất định là nàng cùng Vân Chấp. Mũi tên sát không mà qua. Tôn Oản Oản lần này nhạy bén ngay tại chỗ một lan. Tránh ở thụ mặt sau. Lớn tiếng kêu. Triệt, nàng mang đến hơn 10 người đã tổn thương hơn phân nửa. Tôn Oản Oản bị bất đắc dĩ hô lui lại. Liên quan vừa rồi cái kia thị vệ đều bị người yểm hộ giá đi. Trong sân trừ bỏ đánh nhau dấu vết ngoại rốt cuộc nhìn không ra mặt khác. Vân Chấp bước nhanh chiều thụ mặt sau đi tới. Thời Thanh dựa vào thân cây ngồi dưới đất. Trong tay cầm chính là hắn vừa rồi ném lại đây bảo bối vỏ kiếm. Làm ta sợ muốn chết. Thời Thanh nhẹ nhàng phun ra một hơi. Dương mắt xem hắn. Vân Chấp mặt mày mỉm cười vén lên vạt áo nửa ngồi xổm Thời Thanh trước mặt. Thấy nàng không bị thương. Ánh mắt trong trẻo. Người như thế nào lợi hại như vậy đâu. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thời Thanh liền miệng pháo công phu lợi hại. Giống cái gối thêu hoa giấy lão hổ yêu cầu hắn bảo hộ. Nhưng mà nàng vừa rồi bắn trúng Tôn Oản Oản kia một mũi tên lại là cứu hắn. Lúc ấy hắn bị mấy người cuốn lấy. Sẽ dùng ám tiêu cái kia thị vệ cũng ở, nếu là bị phân tán lực chú ý. Chẳng sợ né tránh Tôn Oản Oản tên bắn lén cũng sẽ bị thương. Một khi hắn hạ xuống hạ phong. Kia nhưng không, Thời Thanh kịch liệt nhảy lên trái tim đã thong thả bình ổn. Bắt tay chiều Vân Chấp vói qua. Vân Chấp hơi giật mình. Nghi hoặc dương mắt xem nàng. Chần chờ đem trong tay kiếm đưa qua đi. Cấp. Thời Thanh vỗ nhẹ hắn mờ u bàn tay. Ta là làm ngươi kéo ta một phen. Ngươi cho ta kiếm làm gì? Chân mềm a. Vân Chấp không nhịn cười ra tiếng. Hơi hơi nhướng mày chế nhạo nàng. Ngươi vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Thời Thanh liếc hắn. Nàng một cái văn thần. Nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Nói tốt đại gia đánh tát pháo cho nhau châm chọc vài câu là được. Ai biết cậu bị buộc nóng này thế nhưng làm khởi đánh đánh giết giết. Vân Chấp bàn tay chiều thượng nắm lấy Thời Thanh tay. Đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Nàng ngón tay đáp ở chính mình lòng bàn tay kia một khắc. Vân Chấp mới phát hiện Thời Thanh bàn tay lạnh lẽo. Không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Thời Thanh lại là đã bắt tay rút về đi. Tiền Hoán Hoán cùng hai cái bị vết thương nhẹ thị vệ đem chấn kinh chạy đi mã tìm trở về. Hỏi hai người, không bị thương đi. Thời Thanh lắc đầu, Tiền Hoán Hoán tính cả bên người thị vệ chắp tay chiều nàng cùng Vân Chấp hành một cái đại lễ. Cảm tạ hai vị ân cứu mạng. Hôm nay nếu không phải Vân Chấp cùng Thời Thanh, nàng sợ là muốn táng ở chỗ này. Thời Thanh cười đem nàng nâng dậy tới. Tạ nhưng thật ra không cần cảm tạ. Nhớ rõ đưa tiền là được. Tả hữu nàng cùng Vân Chấp đã bị liên lụy đi vào. Trốn là trốn không thoát. Còn không bằng tham dự đi vào thuận tiện vớt thượng một bút. Tiền Hoán Hoán có loại đầy ngập cảm xúc đánh vào bông thượng cảm giác. Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hảo, giống Thời Thanh loại này liền cực hảo. Lấy tiền làm việc, dứt khoát lưu loát, sẽ không hiệp ân báo đáp. Cùng loại người này mặc kệ là làm buôn bán vẫn là giao bằng hữu. Đều yên tâm. Vân Chấp khom lưng đem trong bụi cỏ Dạ Minh Châu nhặt về tới tác trong lòng ngực. Hắn đem hạt châu giao cho Thời Thanh thời điểm. Kỳ thật liền tồn muốn cho nàng dùng Dạ Minh Châu rời đi địch nhân lực chú ý mượn cơ hội chạy trốn. Chỉ là thời gian đoạn chưa kịp nói tỉ mỉ. Cũng may Thời Thanh thông minh. Biết hắn ý tứ. Vân Chấp lôi kéo ống tay áo thanh kiếm thân trà lau sạch sẽ. Cất vào vỏ kiếm. Này một chuyến. Xem như hữu kinh vô hiểm. Các nàng ba cái là sở hữu ra ngoài săn thú chung trở về nhất vãn. Đồng thời cũng là con mồi ít nhất. Tiền Mẫu cùng Thời Cúc đều mặt vô biểu tình chờ ở bên ngoài. Thẳng đến các nàng trở về mới thần sắc hơi hoãn. Như thế nào như vậy chật vật. Tiền Mẫu khóe miệng ép xuống. Nhíu mày răn dậy Tiền Hoán Hoán. Mang đi ra ngoài 6 cái thị vệ chỉ còn lại có 2 cái. Tiền Hoán Hoán vạt áo thượng nương đèn lồng cùng đống lửa ánh sáng có thể nhìn đến cãi lại vết máu. Tiền Sán Sán đứng ở bên cạnh. Không kiên nhẫn nói. A tỷ bình an trở về liền hảo. Hà tất trách móc nặng nề. Ta hỏi ngươi đích tỷ lời nói thời điểm. Có ngươi sen mồm phân sao? Tiền mẫu mặt mày nghiêm khắc nhìn về phía Tiền Sán Sán. Nàng nếu là cùng ngươi giống nhau không tiền đồ là cái phế vật. Liền không xứng là ta Tiền gia đích nữ. Không xứng là ta Thế Dũng hầu phủ thế nữ. Tiền Sán Sán sắc mặt khó coi. Hàm dưới tuyến căng chặt. Mãn Nhãn không phục. Tiền Hoán Hoán chủ động mở miệng nói. Đều là nữ nhi năng lực không đủ. Làm mẫu thân lo lắng. Nàng chiều Tiền Sán Sán đưa mắt ra hiệu. Khẽ lắc đầu ý bảo nàng đừng lên tiếng. Tỷ muội hai người đứng ở Tiền mẫu trước mặt. Từng người cúi đầu nhìn chính mình dày tiêm. Tùy ý Tiền mẫu quát lớn. Thời Thanh hướng bên kia nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt. Không bị thương đi. Thời Cúc nhíu mày đánh giá hai người. Vân Chấp chỉ có giày trên lưng có chút vết máu. Thời Thanh trên người còn lại là bùn đất càng nhiều một ít. Không có bị thương. Thời Thanh cùng Thời Cúc nói. Ta bắn chúng Tôn Oản Oản cẳng chân. Không biết nàng đã trở lại sao. Thời Thanh ánh mắt sáng ngời. Nàng mũi tên thượng có chứa nàng dòng họ tiêu chí. Nhưng thật ra muốn nhìn Tôn Oản Oản như thế nào giải thích. Tôn Oản Oản ở nửa canh giờ trước liền đã trở lại. Nói là nhập lâm sau đụng phải lợn rừng. Vật lộn một phen sau vẫn là bị nó chạy trốn. Tôn gia mang đi đông đảo thị vệ cũng bị lợn rừng gây thương tích. Ngay cả Tôn Oản Oản cẳng chân đều bị heo nha cùng thương. Đây là Tôn gia người cấp gia giải thích. Hoàng thượng người an ủi một phen. Còn ban thưởng dược vật. Thời Cúc dư quang nhìn về phía Tiền gia bên kia. Thanh âm thực nhẹ. Đây cũng là Tiền đại nhân tức giận nguyên nhân. Tôn Tiền hai nhà ở núi rừng gặp gỡ. Tiền mẫu không có khả năng không biết. Nàng khí chính là Tiền Hoán Hoán không có thể bắt được nhược điểm còn tổn thất bốn cái thị vệ. Là nàng làm việc năng lực không đủ. Tiền đại nhân đối với đích nữ yêu cầu. Là thật nghiêm khắc đến trách móc nặng nề nông nỗi. Thời Thanh bĩu môi. Tôn Oản Oản nhưng thật ra không biết xấu hổ biên nói dối. Nàng nếu là bắn chúng Tôn Oản Oản mông. Tôn gia người có phải hay không còn phải nói Tôn Oản Oản là bị lợn rừng gặm a, các ngươi người không có việc gì liền hảo. Thời Cúc ý bảo hai người đi rửa mặt một chút đổi thân quần áo. Buổi tối dạ yến mau bắt đầu rồi. Tuy rằng Thời Thanh các nàng săn đến con mồi tương đối thiếu, nhưng luôn có người săn đến nhiều. Hoàng thượng rất là cao hứng, ban thưởng không ít đồ vật, không được đến ban thưởng cũng không cần nản lòng. Hôm nay bất quá là tiểu thí nghiêu đao. Ngày mai mới là các ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Hoàng thượng ngồi ở giữa chủ vị thượng. Bên cạnh ngồi bồi giá quý quân. Bởi vì Thời Thanh phẩm cấp tương đối thấp. Ly phía trước hơi chút xa một ít. Nhưng thật ra xem không rõ lắm Tiền quý quân diện mạo. Chỉ nhìn đến quần áo đẹp đẽ quý giá diễm lệ. Quân sau thân thể không tốt. Hơn nữa hoàng thượng đi ra ngoài trong cung không người làm chủ. Hắn liền lưu tại kinh đô không có tới. Toàn bộ hậu cung, hoàng thượng chỉ cho phép Tiền quý quân cùng đi. Hơn nữa quyển địa án cũng là giao cho Tiền gia thế nữ đi làm. Có thể thấy được hoàng thượng đối Tiền gia coi trọng. Triều thượng có thể cùng Tiền gia địa vị ngang nhau cũng chỉ có Tôn thừa tướng. Tôn thừa tướng cùng Tiền mẫu một tả một hữu ngồi ở hoàng thượng hơi chút đi xuống một chút vị trí. Ở hoàng nữ nhóm cùng trưởng hoàng tử một nhà phía dưới. Mặt trên chính là quân. Phía dưới chính là thần. Tiền mẫu dương mắt xem Tôn thừa tướng. Như là hảo ý quan tâm vãn bối. Nghe nói lệnh nữ bị lợn rừng gây thương tích. Liền đêm nay yến hội cũng vô pháp tham dự. Không biết thương tình như thế nào. Có từng thỉnh ngự y nhìn xem. Tôn thừa tướng trong lòng hận đến lấy máu. Núi rừng ám sát thất bại sai thất diệt trừ Tiền Hoán Hoán thời cơ tốt nhất không nói. Tôn Oản Oản cẳng chân càng là bị Thời Thanh mũi tên bắn trúng. Tin được ngự y nói mũi tên thương tới rồi xương cốt. Về sau sợ là sẽ lưu lại một chút di chứng. Nàng Tôn gia hảo hảo một cái đích nữ. Khả năng sẽ què. Này muốn nàng cùng Tôn Oản Oản như thế nào tiếp thu? Hai người đều là hồ ly. Nàng cũng không tin Tiền mẫu không biết bên trong tình huống. Nếu biết còn cố ý mở miệng. Nói rõ chính là tới chào phúng nàng, hướng nàng miệng vết thương thượng giải muối. Tạ Thế Dũng hầu quan tâm. Tiểu nữ không ngại, chỉ là lợn rừng hung mãnh. Vừa lơ đãng chứ này xúc sinh nói nhi. Tôn thừa tướng ánh mắt sâu thẳm. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu là lần sau lại đụng vào đến, nhất định phải lột da rút gân bầm thây vạn đoạn. Ngữ khí có cổ nói không nên lời âm hàn lệ khí. Trưởng hoàng tử ngồi ở thượng vị, nghe đến đó không khỏi quan tâm hai câu Tôn Oản Oản thương. Đem cái này đề tài bóc qua đi. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngồi ở Tiền Mẫu Thiên phía dưới Tiền Hoán Hoán. Như là hòa hoãn quan hệ giống nhau nói lên hắn tính toán cấp Tôn Lê Lê cùng Tiền Hoán Hoán làm mai mối sự tình. Tiền Mẫu thần sắc bất động, rũ mắt bưng lên trước mặt chung trà, nghiêng mắt nhìn mắt Tiền Hoán Hoán, nói: "Tiểu nữ còn chưa lập nghiệp, sợ là không xứng với Tôn gia tiểu công tử hậu ái." Tôn thừa tướng cũng nói: "Thế Dũng hầu ánh mắt cao, chướng mắt nhà ta Lê Lê cũng thực bình thường. Hai người gian hôm nay là chú định không thể hảo hảo nói chuyện." Trưởng hoàng tử bưng lên chén trà nhấp khẩu, thần sắc nhàn nhạt, xem ra, nhưng thật ra bổn cung nhiều chuyện. Không dám, hoàng thượng mới vừa ở cùng quý quân nói giỡn, lúc này mới đem lực chú ý phóng tới phía dưới. Nàng ngước mắt chiều mọi người nhìn lướt qua. Hoãn thanh nói, nếu không có việc gì, vậy khai yến đi. Hoàng thượng nói xong lời nói, ngồi ở quân thần giới hạn nhất bên cạnh vị trí chỗ đó. Có cái sắc mặt tái nhợt thân thể suy nhược nữ nhân đứng lên. Mẫu hoàng, Glow, mở miệng nói chuyện chính là ngũ hoàng nữ. Năm nay bất quá 18-9 tuổi. Nề hà phụ thân thân phận thấp kém thượng không được mặt bàn. Dẫn tới nàng ở trong cung phụ thuộc quá cũng là gian nan. Tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là làm hoàng nữ có thể tại hậu cung lớn như vậy cũng coi như là vận khí tốt. Hoàng thượng chiều nàng nhìn qua, tiểu ngũ a, nhưng có chuyện. Ngũ hoàng nữ suy yếu cười cười, như là có chút do dự cùng nhút nhát. Nữ nhi nghe nói thời Thanh Phu Lang Vân chấp theo một tay hảo mẫu đơn. Tưởng, nghĩ tới đi cầu một bức làm sinh nhật hạ lễ đưa cho phụ hậu. Nàng nhẹ giọng nói, hôm nay thật vất vả gặp được. Liền nghĩ tới đi hỏi một chút, ngũ hoàng nữ cha ruột đã sớm đã chết, nơi này phụ hậu chỉ có thể là trung cung quân sau. Vân chấp a, hoàng thượng như là nghĩ nghĩ, bừng tỉnh nói, chậm nhớ ra rồi, vân gia cái kia lấy mẫu đơn nổi tiếng kinh đô nhi tử. Thời Thanh bị thẩm gia từ hôn sau, quay đầu liền cầu thú tiểu công tử, lại này náo nhiệt sự tình hoàng thượng sao có thể không biết. Nhưng nàng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Quân sau từ trước đến nay yêu thích mấy thứ này. Người có tâm, vân chấp mẫu đơn sở dĩ ở kinh thành bị xào như vậy nhiệt. Quân sau yêu thích chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Hắn từng trước mặt mọi người khen quá vân chấp thêu ra tới mẫu đơn. Nói cùng thật hoa vô nhị, thuộc về thế gian chân phẩm. Ngũ hoàng nữ không có cường thế phụ gia làm hậu thuẫn, càng chưa từng có nhiều tài lực duy trì, cho nên quân sau sinh nhật hạ lễ đưa không được sang quý đồ vật. Chỉ phải từ tâm ý thượng hạ công phu, hoàng thượng cũng coi như là lý giải. Hoàng thượng chiều nơi xa nhìn ra xa, lúc này mới thấy thật dài doanh trướng mau ngồi vào doanh trướng cửa thời Thanh cùng vân chấp. Không có biện pháp, sở hữu bồi giá người được chọn bên trong, liền thời Thanh quan chức thấp nhất. Cho nên chỉ có thể ngồi ở cuối cùng. Nàng nhưng thật ra an đến tự tại. Cùng vân chấp nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hoàng thượng như là cười một chút, duỗi tay hướng bên kia một lóng tay. Nàng cùng nàng phu lang ở cửa chỗ đó, người nhưng thật ra có thể đi hỏi một chút. Ngũ hoàng nữ lập tức đáp. Đúng vậy, nàng có lẽ là quá mức kích động vui vẻ, cảm xúc dao động lợi hại, không nhịn xuống sặc khụ hai tiếng, trên mặt nổi lên bệnh trạng ửng đỏ. Tiền quý quân nhìn liếc mắt một cái, cười cùng hoàng thượng nói, tiểu ngũ thân thể này hà tất làm nàng đại thật xa qua đi, không bằng đem thời chủ quân kêu lên tới hỏi một chút. Không ổn, hoàng thượng đạm cười cự tuyệt, đem người kêu lên tới, nhưng thật ra có vẻ hoàng gia vô lễ, Này, nếu là tiểu ngũ tư nhân thỉnh cầu, liền làm nàng chính mình đi hỏi một chút. Hoàng thượng vỗ vỗ Quý quân tay. Chúng ta không cần quản người trẻ tuổi sự tình. Ngũ hoàng nữ đi xuống dưới. Nàng lại không được sủng ái cũng là cái hoàng nữ. Thấy nàng bưng chén rượu hướng cửa đi. Nhiều ít hấp dẫn không ít ánh mắt. Tôn thừa tướng đứng lên nhẹ giọng hô câu. Ngũ điện hạ, ngài là muốn đi đâu nhi? Ngũ hoàng nữ cười nói. Tìm tiểu thời đại nhân có chút việc tư. Mẫu hoàng cho phép, ta đầy bồi ngũ điện hạ cùng nhau qua đi. Tôn thừa tướng bưng lên chén rượu. Cười nói. Hôm nay hoàng thượng còn ở trước mặt ta nhắc tới quá nàng. Ta còn không có chính thức gặp qua. Vừa lúc cùng ngài đi xem. Ngũ hoàng nữ lược có do dự. Nhưng tôn thừa tướng lại là không dung cự tuyệt đi ra chỗ ngồi. Chiều nàng duỗi tay làm cái thỉnh tư thế. Hảo, ngũ hoàng nữ đi ở phía trước. Tôn thừa tướng theo ở phía sau. Thời Cúc Dương mắt chiều bên kia nhìn mắt. Chưa nói cái gì. Nàng vị trí cùng thời Thanh Ly không tính xa. 3 năm người khoảng cách mà thôi. Hai người đi tới thời điểm. Thời Thanh đang ở ăn cái gì. Nàng cách khá xa liền không chú ý phía trước động tĩnh. Chính yếu chính là. Hôm nay này con thỏ nướng thật không sai. Vân chấp xem nàng ăn uống thỏa thích. Tò mò hỏi. Người không thích con thỏ. Hắn tỷ liền rất thích. Đừng nhìn hắn tỷ trước mặt người khác táp khí 10 phần anh khí bức người. Kỳ thật sau lưng ở khuê phòng chung trộm dưỡng chỉ tuyết trắng thỏ con. Mỗi lần Vân chấp ra ngứa tay tiện nhắc tới tai thỏ nói muốn ăn nó thời điểm. Luôn là sẽ bị nhà mình tỷ tỷ đuổi theo một đốn hành hung. Hắn cảm giác thời Thanh cũng là cái nữ hài tử. Săn thú thời điểm cũng không săn giết tiểu động vật. Trong lòng hẳn là thích đi. Thích à, thời Thanh gặm thỏ chân. Nặng nề mà gật đầu. Thỏ con như vậy đáng yêu. Ta đương nhiên thích. Vân chấp nhướng mày. Không biết vì cái gì. Trong lòng mềm một chút. Thẳng đến nghe thấy thời Thanh tiếp tục nói. Ta trừ bỏ thích nướng BBQ khẩu vị. Thịt kho tàu cùng hấp ta cũng thích. Nàng tỏ vẻ. Chỉ cần là thục, ta đều không chọn. Vân chấp trầm mặc. Đem khăn đưa qua đi làm nàng đem du móng vuốt lau lau. Hắn liền không nên lấy nàng cùng hắn nơi đó nữ hài tử so. Tiểu thời đại nhân, thời Thanh sát xong tay liền nghe được có người kêu chính mình. Thanh âm âm âm nhẹ nhàng, chỉ dẫn theo nửa khẩu khí. Cho người ta cảm giác như là phục kích ở nơi tối tăm đôi mắt. Thời Thanh nổi da gà đều đi lên. Nàng ngẩng đầu xem. Liền nhìn thấy có cái người mặc còn tính hoa lệ người đứng ở chính mình trước mặt. Đối phương diện mạo cùng hoàng thượng cùng trưởng hoàng tử không có sai biệt. Đều có một đôi mắt phượng. Hiển nhiên là hoàng gia người. Chỉ là trước mặt hai vị cường thế khí chất bất đồng. Ngũ hoàng nữ rõ ràng suy nhược chút. Trên người có cổ nói không nên lời văn chất bệnh khí. Nhược hóa mắt phượng sắc bén. Rất giống cái bệnh mỹ nhân. Người như vậy, mặc kệ nam nhân nữ nhân nhìn đều nhịn không được giúp đỡ một phen. Không có công kích tính. Quang nhìn liền cấu không thành uy hiếp. Đặc biệt là ở trong cung. Giúp nàng còn có thể gia tăng chính mình yêu quý tỉ muội hình tượng. Trừ bỏ nàng, tôn thừa tướng cũng chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt. Thời Thanh đứng lên, chiều hai người được rồi cái quan lễ. Vị này chính là ngũ hoàng nữ. Tôn thừa tướng nhìn thời Thanh. Hạ quan tham kiến hoàng nữ. Ngũ hoàng nữ giơ tay hư đỡ nàng một phen. Cười nói. Là ta quấy rầy tiểu thời đại nhân nhã hứng. Chỉ là ta nghe nói Vân chấp công tử mẫu đơn thêu nhất tuyệt. Liền tưởng thảo muốn một bước. Ở phụ quân sinh nhật khi làm hạ lễ dâng lên. Ngũ hoàng nữ nhìn về phía Vân chấp. Chiều hắn hơi hơi chắp tay. Khiêm tốn có lễ. Không biết Vân công tử có thuận tiện hay không? Vân chấp sống lưng cứng đờ. Như thế nào trừ bỏ thời Thanh còn có người nhớ thương làm hắn thêu hoa đâu? Thời Thanh rũ mắt cầm lấy khăn xoa xoa khóe miệng. Ngẩng đầu cười nhìn về phía ngũ hoàng nữ. Việc này, ngũ hoàng nữ mỉm cười nhìn về phía nàng. Thời Thanh mỉm cười. Hoãn Thanh rõ ràng đọc từng chữ. Không có phương tiện, ngũ hoàng nữ hơi giật mình. Trên mặt ý cười cứng đờ. Đây là ta phu lang. Ta kiệu 8 người nâng thập lý hồng trang cưới hỏi đàng hoàng. trưởng hoàng tử làm chủ hôn người toàn kinh thành đều biết đến sự tình. Đã không phải Vân gia cái kia lấy theo thùa hỗn sinh hoạt tiểu công tử. Thời Thanh nhướng mày nói. Cho nên, không có phương tiện, ngũ hoàng nữ trên mặt tươi cười hơi đạm. Giơ tay để môi khụ hai tiếng. Ngồi Vân chấp tay mắt lanh lẹ đem trước mặt con thỏ chỉnh bàn đoan đi. Cách xa nàng điểm, Thời Thanh thực rõ ràng còn không có ăn đủ đâu. Ngũ hoàng nữ mí mắt chủ động. Trong lúc nhất thời không biết nên bãi cái gì biểu tình. Là ta lỗ mãng, ta nghĩ thời chủ quân là ở công tử khi lấy theo thùa nổi tiếng. Kêu hắn Vân chấp công tử sẽ có vẻ tôn trọng. Nơi này là ta suy xét không chu toàn đến. Thời Thanh, nga, một tiếng, nghe không hiểu tin không có. Tôn thừa tướng lạnh giọng cùng thời gia thê phu hai người nói. Thời Thanh, đây chính là ngũ hoàng nữ. Thời Thanh hiểu rõ, sau đó mở mịt vô tội hỏi. Hoàng thượng nói không thể cự tuyệt sao? Ta luyến tiếc ta phu lang theo thùa ngao đôi mắt có vấn đề sao? Nào điều luật pháp văn bản rõ ràng quy định. Ta phu lang phải cấp ngũ điện hạ theo mẫu đơn. Không phải vì ta, đây là muốn tặng cho quân sau. Ngũ hoàng nữ suy yếu mở miệng. Chính là quân sau cũng không điểm danh nói muốn Vân chấp theo đi. Nếu là tâm ý, ngài chính mình thân thủ theo đưa qua đi không phải có vẻ càng có tâm ý sao? Thời Thanh khuyên nàng, điện hạ, lễ khinh tình ý trọng a, từng đường kim mũi chỉ đều là hiếu tâm. Ngài nói đi, không phải muốn mẫu đơn sao? Chính ngươi theo đi a, ngươi nếu là không theo ngươi chính là tâm không thành không hiếu thuận. Ngũ hoàng nữ giấu ở trong tay áo tay căng thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía Vân chấp. Vân chấp tay áo che khuất thịt thỏ, ngước mắt nhìn Thời Thanh. Ta đều nghe nàng, Thời Thanh phía trước câu kia, trong nhà ta định đoạt, xem như phái thượng tác dụng, giống loại này nan đề đều đẩy cho Thời Thanh là được. Thời Thanh trong mắt lộ ra ý cười, rũ mắt nhướng mày cấp Vân chấp đệ cái tán dương ánh mắt. Nàng hai chính là sinh tử chi giao, nơi nào là ngũ hoàng nữ loại này lần đầu gặp mặt có thể so sánh. Hai người trước công chúng liền ở, mặt mày đưa tình. Ngũ hoàng nữ mắt lộ ra mất mát, tự diễu lại chua xót cười cười. Lại lần nữa chắp tay nói, là ta để yêu cầu quá mức vô lễ, quấy rầy hai vị dùng cơm. Nàng khụ đi trở về đi, xem nàng đầy mặt ý cười quá khứ, lại xem nàng đầy mặt mất mát trở về. Trong lòng mọi người hiểu rõ, Thời Thanh định là cự tuyệt ngũ hoàng nữ thỉnh cầu. Chỉ là không biết cái này cự tuyệt, là che chở phu lang nhiều, vẫn là trướng mắt ngũ hoàng nữ nhiều. Rốt cuộc sở hữu hoàng nữ chung, ngũ hoàng nữ là thoạt nhìn nhất không có hy vọng kia một cái. Nàng đi rồi, tôn thừa tướng nhưng không đi. Nàng mỉm cười nhìn Thời Thanh, ý vị thâm trường, tiểu thời đại nhân không chỉ có huyết khí, còn có điểm kiên cường đâu. Rõ ràng là khen người từ. Nàng nói ra liền cùng làm thấp đi châm chọc giống nhau. Thời Thanh cười, chắp tay nói. Đó là so không được ngài nữ nhi có dũng khí. Lợn rừng đều dám săn. Cũng không nhìn xem cùng heo thực lực chênh lệch. Đây là nói Tôn Oản Oản liền chỉ heo đều không bằng. Tôn thừa tướng sắc mặt phát lạnh. Hàm dưới căng chặt. Liền Thời Thanh như vậy bọn đạo trích. Cũng dám cùng nàng như vậy nói chuyện không quy không củ. Thời Thanh không chỉ có gan lớn không? Quy củ, nàng còn rất tò mò. Ta đời này còn không có gặp qua lợn rừng cùng quá miệng vết thương. Không biết lệnh nhà gái không có phương tiện thăm. Ta ngày mai đi được thêm kiến thức. Tôn thừa tướng nhéo chén rượu nhìn Thời Thanh. Nàng chưa thấy qua, nàng sao có thể chưa thấy qua? Cắm ở Tôn Oản Oản cẳng chân thượng cây tiễn thượng. Rành mạch có khắc Thời Thanh. Khi, tự. Tiểu thời đại nhân mới vào quan trường, rất nhiều chuyện đều không hiểu biết. Lão phụ khuyên ngươi vẫn là nhiều xem nhiều nghe ít nói thiếu làm hảo. Không cần nơi trốn tò mò, sẽ hại chết người, bò bò giữ mình thật tốt. Hà tất trộn lẫn một ít cùng ngươi không quan hệ sự tình đâu. Nàng ý có điều chỉ, nói chính là hôm nay bảo tiền hoán hoán sự tình. Thời Thanh gật gật đầu, sau đó hỏi lại. Ai cần ngươi lo, bên cạnh có vị đại thần vì lấy lòng tôn thừa tướng. Mở miệng nói. Thời Thanh, chú ý cùng thừa tướng nói chuyện ngữ khí. Thời Thanh biết nghe lời phải. Sửa miệng hỏi, muốn ngài quản, một câu lấp kín hai người. Ta yêu cầu ngài dạy ta làm sự sao? Thời Thanh đem sát miệng khăn ném ở trên mặt bàn. Ngài chính mình chính là trị gia không nghiêm điển phạm. Còn không biết xấu hổ tới quản ta đâu. Nghe ngài nếu hữu dụng, Tôn Lê Lê như thế nào bị cấm túc? Tôn Oản Oản nàng có bản lĩnh đừng bị heo cùng a, ngài như vậy lợi hại. Mở miệng sẽ dạy ta làm người. Xin hỏi ngài này đây cái gì thân phận đâu? Trưởng bối nói, ngài trị gia không nghiêm. Hơn nữa ta mẹ ruột hôm nay cũng ở đây. Ngài sợ là không có tư cách này đi. Quan trên nói, ta người lãnh đạo trực tiếp đô ngự xử chính là ta mẹ ruột. Có chuyện gì nàng sẽ không dạy ta yêu cầu ngài ở chỗ này bao biện làm thay khoa tay múa chân. Ngài là đối nàng không hài lòng vẫn là cảm thấy ta cái này tuần án ngự xử không nên nói thật ra. Hạ quan khuyên ngài có cái này thời gian rỗi. Không bằng giáo giáo Tôn Oản Oản như thế nào so qua heo đi. Bản lĩnh thật đại, bị heo củng, cười chết cá nhân. Triều đại đốc sát viện trực tiếp vâng mệnh với hoàng thượng. Liền tính là thừa tướng cũng không có tư cách đối với thời cúc nói nàng làm được không tốt. Tôn thừa tướng bị thời Thanh một đoạn lời nói nghẹn sắc mặt đen nhánh. Hạ giọng, nhìn chằm chằm nàng hoãn thanh kêu. Thời Thanh, uy hiếp ý vị mười phần. Thời Thanh phản trừng trở về. Thế nào, ngươi còn tưởng làm ta sợ. Liền hướng này hai chữ sáng mai ta đều đến tham ngươi một quyển bãi quan uy đe dọa quan viên. Ta cùng ngươi giảng chọc nóng này ta. Ngươi ngày mai buổi sáng ra cửa chân trái trước bán ra ngạch cửa. Ta đều có thể tham ngươi cái bất kính hoàng thượng không coi ai ra gì. Đến lúc đó liền nhìn xem là Tôn Oản Oản chân nhiều. Vẫn là ta sổ con nhiều. Còn dám uy hiếp nàng. Phi, thiên tử dưới chân. Ngươi tính cái thứ gì? Quảng cáo, cách chương.